Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 376, náo nhiệt yếu tác. Hơn 10 đạo to lớn đèn pha chiếu xạ ở Merry Hào trên. Chu vi truyền tới tiếng cảnh báo. Còn có hỗn loạn trong đó uy. Lâm Thiên, người phía trước đang nói cái gì? Usopp vẻ mặt không thể tin tưởng hỏi. Bên cạnh mọi người mặc dù không có đặt câu hỏi, nhưng từ vô cùng rung động trên mặt của, cũng đủ để chứng minh lúc này trong lòng bọn họ đúng loại tâm tình nào. Mặc cho người nào hải tặc, làm biết mình cư nhiên xông vào hải quân yếu tác, sợ rằng tâm tình cũng sẽ không tốt như vậy đi. Không sai, cái này cái địa phương, chính là hải quân vẫn lấy làm hào vĩ đại yếu tác. G8 yếu tác. Đồng thời cũng thuộc về Hải quân thứ 8 chi bộ Tổng bộ Hải quân. Ngẩng đầu nhìn cái này quen thuộc địa phương. Lâm Thiên mở miệng giải thích. Nami nhất thời lệ rơi. À, chúng ta đây là cái gì vận khí? Cứ nhiên rớt Hải quân lớn cứ điểm nội bộ. Đây là vì cái gì? Usopp lúc này tâm tình có thể thấp hơn Nami. Hải quân thứ 8 chi bộ bản bộ. Nói như vậy bây giờ là bị không biết bao nhiêu hải quân bao quanh. Hơi đẩy ra trong tay đệ tam quỷ triệt. Sauron thân thể lập tức trả lời chiến đấu trạng thái. Xem ra, chúng ta hôm nay là không thể thiếu một phen chiến đấu. Ta muốn không sai, Sanji chậm rãi phun ra trong miệng yên vụ. Thật là lợi hại, nhưng mà Luffy lại hai mắt mạo hiểm tinh quang. Hết sức kích động, đại mạo hiểm khí tức. Ta nếu như các ngươi, ta liền sẽ không nghĩ tới chiến đấu. Quay người lại tử, Lâm Thiên hướng phía mạn thuyền đi tới. Nơi này chính là được xưng hải quân cường đại nhất yếu tác. Đồng thời cũng là bài danh phía trên hải quân thứ 8 chi bộ bản bộ. Ở chỗ này, thường trú hải quân sĩ binh ít nhất 1.000 người. Cấp giáo sau đây quan quân hơn 10 người. Còn có chuẩn tướng cùng thiếu tướng vài. Đồng thời nhất cao tư lệnh trưởng quan, nhưng là tổng bộ hải quân trung tướng một trong. Theo Lâm Thiên ngôn ngữ chậm rãi nói ra, phía sau Nami đám người sắc mặt, càng ngày càng khó coi đứng lên. Cái này cũng không cần đánh. Nhiều như vậy hải quân sĩ binh còn có một cái hải quân trung tướng. Thẳng thắn trực tiếp đầu hàng. Dựa theo ta đây ý tưởng, chúng ta tốt nhất vẫn là mau sớm thoát đi Merry Hào. Trốn cái này vĩ đại yếu tắc bên trong. Coi như hải quân cũng trong chốc lát không phát hiện được chúng ta, nói vừa nói. Lâm Thiên chậm rãi xoay người lại nhìn lại. Nhất thời mục trừng khẩu ngốc. Chỉ thấy Sauron, Nami, Usopp cùng Sanji. Cái này mấy người đã nhảy xuống Merry Hào. Mà Luffy cùng Robin cũng mượn chính mình năng lực. Hướng phía cách đó không xa bên bờ đãng đi. Á đù. Các ngươi những thứ này cầm thú, cư nhiên tất cả đều chạy, không có suy nghĩ nhiều. Vậy theo hy truyền tới tiếng nước, có thể tinh tường cảm thụ được, đang có mấy chiếc quân hạm hướng phía bên này xông lại. Dù sao nơi đây, coi như ở hải quân, ngoài sáng trong tối biên chế bên trong bài danh đều là trước mấy lớn yếu tác. Mặc dù nhiều năm qua, cũng không có từng trải cái gì chiến đấu, nhưng nếu như là người kia chú đóng nói, cái này bên trong thủ bị trình độ nhất định sẽ không thấp bao nhiêu. Loại phản ứng này tốc độ cũng tạm được. Nếu như ngay cả loại này cũng không có, kia lớn yếu tắc thực sự không cần phải tồn tại. Những ý nghĩ này chỉ là nhanh trong đầu hiện lên. Nếu hải quân đều đã hướng phía bên này bao vây, ta đầy cũng phải nhanh lên một chút chạy thoát. Thoại âm rơi xuống, không chần chờ, Lâm Thiên trực tiếp thân ảnh lóe lên. Hướng phía ngoài khơi nhảy tới. Vài cái bay vọt, nhẹ nhàng tin tức ở bên bờ. Xoay người lại nhìn lại. Ở to lớn kia dưới ánh đèn. Đã có mấy chiếc hải quân quân hạm. Gắt gao bao quanh Merry Hào. Muốn là mình ở tối nay. Sẽ bị này hải quân phát hiện. Không ít hải quân. Tựa ở mép thuyền. Ghim súng khẩn trương nhắm vào không có một bóng người Merry. Hiện tại đi đầu chạy mất Luffy đám người. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Xem ra chính mình trước chỉ có thể đến cái này yếu tắc ẩn núp một chút. Sau đó đang tìm lão bằng hữu uống chút trà. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ nói. Dù sao thì Luffy cái tên kia gây họa bản lĩnh, sợ rằng tối hôm nay còn không có vượt qua. Đến lúc đó sẽ đưa cái này yếu tắc gây long trời lở đất. Sẽ xoay người tiến nhập bên cạnh cây trong rừng lúc. Đột nhiên một phảng phất có vật gì nhìn thẳng chính mình cảm giác. Từ trên người truyền đến. Đây là nhiều năm trong chiến đấu hình thành bản năng. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu. Bốn mắt hướng phía chu vi nhìn quét một vòng. Đều là hắc ám một mảnh. Không có thứ gì. Hơn nữa cái loại này dò hỏi cảm giác. Tại chính mình quay đầu lại thời điểm, liền đã biến mất rồi. Lẽ nào gần nhất, chính mình vô cùng khẩn trương. Lắc đầu, trong miệng âm thầm cô, hướng phía vĩ đại yếu tắc đi tới. Thấp bé đống đất sau, một đạo thân ảnh ngồi ở tiểu tiểu ghế trên. Tay cầm cây câu cá can, nhìn viễn phương trong nước biển. Ở ngọn đèn chiếu dọi xuống Mary Hào. Thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Từ không trung đánh bất ngờ tiến đến. Mũ rơm nhóm hải tặc. Nói như vậy cái tên kia cũng tới. Chỉ là không biết hắn tới nơi này đến cùng là vì cái gì. Còn là nói nơi đây có vật gì đang hấp dẫn hắn. Một đạo màu da cam quang trụ. Tại nơi cây cỏ tươi tốt rừng cây đảo qua. Nghiêng người tránh thoát tia sáng lâm thiên. Từ một cái phía sau đại thụ chậm rãi đi ra. Này, người nghe nói không? Dường như vừa mới một con thuyền thu hoạch lớn hoàng kim tàu ma tiến vào chúng ta căn cứ đột. Nhiên xuất hiện thanh âm. Để lâm thiên trên mặt khẽ biến. Cước bộ nhẹ nhàng hướng phía sau vừa lui. Lần nữa ẩn giấu vào vừa rồi tránh né địa phương. Hai cái hải quân sĩ binh. Dọc theo bên bờ. Hướng phía bên này tùng lâm thăm dò qua đây. Cảnh giác nhìn quét bốn phía. Không buông tha một điểm không đúng địa phương. Thình thịch, một tiếng súng vang lên. Hai người nắm chặt súng trong tay. Cảnh giác hướng phía lâm thiên tránh né đại thụ đi tới. Hiển nhiên là phát hiện vật gì vậy? Nếu không, không phải lại đột nhiên làm ra nổ súng. Phía sau ẩn núp lâm thiên. Nhận thấy được hai cái hải quân sĩ binh động tác trên mặt hiện lên khó hiểu. Chính mình ẩn nặc. Làm sao có thể đơn giản như vậy bị hai cái phổ thông hải quân sĩ binh phát hiện. Càng ngày càng gần tiếng bước chân của Lâm Thiên thân thể cũng từ từ hướng phía di động. Chỉ cần hai cái này hải quân sĩ binh. Một có dư thừa động tác. Thực sự nhận thấy được chính mình. Sẽ lôi đình xuất thủ. Hô, bị tiểu tử ngươi lại càng hoảng sợ. Ta còn thực sự cho là có cái gì u linh đâu. Tên kia nói chuyện hải quân sĩ binh. Nhìn rớt xuống đất chim, nhất thời đưa ra khỏi cửa khí, khẩu súng, thương, đọng ở phía sau lưng, nổ súng tên kia hải quân sĩ binh, vừa hướng phía trước đi tới vừa cười nói, tiểu tử ngươi, cũng quá nhát gan, ở đâu có cái gì u linh, ta nghe trưởng quan nói, đây chẳng qua là một người nhóm hải tặc mà thôi, không biết những người này là vào bằng cách nào, bất quá dường như đều trốn. Toàn bộ căn cứ hiện tại cũng đang tìm những tên kia. Lạnh rên một tiếng. Một gã khác hải quân sĩ binh chẳng đáng nói ra. Liền một con thuyền hải tặc. Cũng dám tới sông chúng ta hải quân yếu tắc. Thực sự là quá càn rỡ. Nhất định gọi bọn họ có đến mà không có về. Không sai. Đây cũng là nghe hai người nói chuyện với nhau thanh âm đi xa. Lâm Thiên từ phía sau cây đi ra. Liếc nhìn bị đạn bắn trúng. Rơi dưới đất chim, còn có hai gã hải quân sĩ binh rời đi bóng lưng. Xem ra, này hải quân đã biết những người này thân phận. Nói hắn như vậy cũng có thể đoán đến nơi này của ta. Như vậy à, đó chính là trực tiếp đi vào trong đó uống chén trà. Lúc này, ở nơi này vĩ đại yếu tắc bên trong, một gã người xuyên đặc thù hải quân trung tướng quần áo hải quân trung tướng. Dẫn dắt liên tiếp hải quân, trong hành lang rất nhanh đi qua, xem ra chiếc thuyền kia gần đây ở Kaya đang đi ngang qua. Từ trên bong thuyền lưu lại cây cà phê nhan sắc Nodoka vị xem. Đúng là hay là Kaya cây cà phê, bất quá ngươi một chút cũng không có điều tra, liền uống vào trong miệng thật đúng là có can đảm nha. Vừa trên tên kia hải quân thiếu tá một cái nghẹn lời đứng lên. Trong chốc lát không biết nên như thế nào giải thích, được nhắc nhở sau, lập tức hồi tưởng lại, Hải quân thiếu tá đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hải quân trung tướng tiếp tục nói ra. Hơn nữa chỉ nam chim là sinh tồn ở Kaya rừng rậm chim. Biết không, truyền thuyết khu vực kia có đại lượng hoàng kim chôn giấu. Từ Kaya tới đó là khẳng định, chỉ có không phải là cái gì tàu ma. Bên cạnh, hải quân thiếu tá nói ra, ta đã gặp chiếc thuyền kia 2 lần. Đó là mũ rơm nhóm hải tặc thuyền. Người nam nhân kia cũng ở đó trên chiếc thuyền này. Nghe vậy, rất nhiều hải quân sĩ binh cũng không khỏi dừng bước, vẻ mặt sợ hãi và thận trọng. Hết thảy đều là bởi vì thiếu tá trong miệng người nam nhân kia. Cái kia vô số hải quân sĩ binh người sùng bái, còn không có nhắc tới tên, cũng đủ để cho vô số hải quân đảm chiến không dứt nam nhân. Hải quân từ trước tới nay tối cường thiên tài Lâm Thiên. Phía sau một gã hải quân thượng úy nói ra trong lòng mọi người ý tưởng. Người nam nhân kia quá mạnh mẽ, chúng ta không thể nào là hắn đối thủ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là mau sớm giống như hải quân cầu viện. Cũng chỉ có hải quân đại tướng khả năng đối phó hắn. Không phải, ngoặc kép, Jonathan không chút do dự lên tiếng phản đối nói. Cái này yếu tắc bên trong, ngoại trừ chúng ta hải quân cũng không thiếu bách tính. Nếu như chiến đấu phát sinh ở cái này chủng địa phương, cái loại này lực phá hoại, liền là cả yếu tắc đều xong đời. Hơn nữa, nếu như bị đối phương biết được, chỉ sợ cũng còn chờ tới tổng bộ hải quân trợ giúp. Chúng ta cũng sẽ bị đối phương phá hủy. Giữa song phương lực lượng chênh lệch quá. Nhưng nếu là không giống, bên thượng hải quân thượng úy còn muốn nói điều gì? Yêu yêu đọc sách, www, có em, lại bị cường Nasser phất tay ngăn trở. Cầu viện sự tình, mình là tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Vô luận về công về tư, chân thật đáng tin ngữ khí đạo. Được rồi, có quan hệ người nam nhân kia, tự có ta sẽ xử lý. Các ngươi đuổi bắt những người còn lại như vậy đủ rồi. Dựa theo lúc trước mệnh lệnh, xuống phía dưới chỉ huy A. Ngoặc kép, phải, mặc dù không rõ Bạch cũng không đồng ý Jonathan trung tướng mệnh lệnh. Nhưng quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nếu trưởng quan có biện pháp giải quyết, bọn họ chỉ cần chấp hành là được rồi. Chờ những binh lính này thối lui. Jonathan chậm rãi xoay mở chính mình cửa ban công xuyên. Cõng thân thể, ở không có một bóng người trong thông đạo nói ra. Như là đã tới, vậy đi ra rồi hả? Gặp mặt lão bằng hữu cũng tốt. Không hổ là, hải quân trung tướng bên trong lấy trí mưu nổi danh Jonathan. Ngắn tin tức ngắn là có thể thôi chắc nhiều đồ như vậy. Hệ này loại truyền đạt mệnh lệnh hữu điều không để ý tới. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.